Chương 711, cho ra quỷ. Cái này đế vị, bản đế có thể nhường ngôi cho ngươi. Nói xong liền gỡ xuống đế quan thiên đế, hắn trực tiếp đem đế quan đưa đến phục ma bên cạnh, mời đi. Liền cái này lẳng lơ thao tác, cũng là sợ ngây người Thiếu Hạo. Thiên đế, ngươi đây là giơ tay lên ra hiệu Thiếu Hạo đừng lo lắng đế tuấn. Hắn mặc dù tóc rối bù, lại không tổn hao gì hắn uy không thể xâm khí độ. Phục ma, thiên đế chi vị, ngươi mong muốn liền cho ngươi. Chỉ cần ngươi như ngươi lời nói, lại thiện đãi cửu thiên sinh linh là đủ. Nhưng ngươi mong muốn ta đế tuấn thay ngươi đối với sư công xuất thủ, hãm ta tại bất trung bất nghĩa, bước ta trở thành một cái khi sư diệt tổ tiểu nhân xin lỗi, không có khả năng. Liên cái này ách dừ đừng nói rõ hiện ra không nghĩ tới đế tuấn sẽ như vậy sảng khoái. Thái Hạo giật mình, chư thần cũng đều giật mình, tốt sao bọn hắn thậm chí có gan, thiên đế hình như đã sớm muốn vứt bỏ cái này đế vị ảo giác ra, không. Có lẽ cũng không phải là ảo giác nhớ ngày đó, nữ quân trở về lúc, cảm giác tội lỗi thiên đế, từng trước mặt mọi người đem đế quan đưa cho nữ quân tiểu tể tể. Cho nên người ta thiên đế hình như thật, cũng không thế nào quan tâm thiên đế chi vị, đây đã là lần thứ hai nói không cần là không cần. Cho nên bọn hắn thiên đế, thật muốn đổi chủ sao chư thần bỗng nhiên trơ mắt nhìn phục hy đế, phảng phất một đám bị ném bỏ tiểu đáng thương. Phục ma, dễ dàng như vậy liền đạt được. Luôn cảm thấy có trá nghĩ là nghĩ như vậy, Phục Ma vẫn đưa tay tiếp nhận đế quan, ngươi chớ hối hận tuyệt không hối hận thiên đế chắc chắn bày tỏ thái độ. Phục Ma cười lạnh một tiếng, vẫn thật là đem đế quan, bội tại đỉnh đầu. Vù vù vù vù vô số trung chính chi khí, cấp tốc tụ hợp vào Phục Hy trong thân thể, lệnh hắn khí tức càng thêm cường hoành khó lường. Cũng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có một ít xem không hiểu, thiên đế ngài đây là gọi ta đế huynh, không phải thiên đế. Đế Tuấn rất có thế thích hướng ngôn nắn Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng hô. Thiếu Hạo liền vuốt vuốt mi tâm, Tiểu Tuấn Tuấn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì gọi Tuấn ca cái gì? Tiểu Tuấn Tuấn Đế Tuấn tiếp tục cường điệu. Thiếu Hạo, đông nhiên không muốn hỏi rồi bất quá lúc này Phục Ma, cũng cho Thiếu Hạo lần thứ hai đặt câu hỏi thời gian. Hắn đã lệnh nói, chư thần nghe lệnh, vào vô cực thiên, thanh quân chắc như có trở ngại ngăn người. Giết không tha cái này lệnh vừa ra Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt liền thay đổi. Phục Ma đây là muốn bọn hắn trước tự giết lẫn nhau a? Lệnh Phục Ma còn đã chỉ đích danh nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, dưới mắt bản đế mới chính là thiên đế, ngươi lựa chọn tiếp tục đem ngỗ nghịch người, hay là đưa về bản đế dưới trướng, vì cửu thiên mà chiến. Xin lỗi, bản tôn không cảm thấy ma tộc không thể tồn tại ở thế, cũng không gật bừa các ngươi đem quân hậu coi là cửu thiên họa hại ngôn tử. Bản tôn tôn thái thương phủ nguyên sơ nữ quân lệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng đáp lại, đặc biệt nhấn mạnh thái thương phủ ba chữ. Mà thái thương phủ ba chữ, một cách tự nhiên nhắc lên, chư thần đều khắc cốt minh tâm ký ức, là ngày đó nguyên sơ nữ quân gọi đến Sơn Hải toàn bộ một màn đủ để cho chư thần trong nháy mắt có gan. Sơn Hải quân bộ xuất hiện lần nữa cảm giác, để bọn hắn đều tiềm thức giữ vững im miệng không nói, đều không có hưởng ứng thái hạo chiếu lệnh. Thế mà Phục Ma lại xì khẽ một tiếng, nữ quân ngày đó có thế cho đòi Sơn Hải toàn bộ, đều bởi vì tha phương trở về thiên đình, mượn quay về khí cơ, mới có thể ngắn ngủi lại xuất hiện ngày xưa truyền kỳ, thực sự bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, không thể trường tồn. Huống hồ, chỉ cần họ dung tiểu tử kia chết một lần nữ quân bị che đậy tâm, nhất định có thể cấp tốc khôi phục, đến lúc đó nữ quân như thế nào lại tổn thương cửu thiên sinh linh lời nói này dừng. Phục Ma QNZ không cho phản bác thời gian, đã trực tiếp thét ra lệnh, chư thần động thủ đi. Bạch Nguyên bản sắc thực do dự chư thần, hiển nhiên đều cảm thấy Phục Hy đế nói có lý đều bị cổ động đến tê ra thần khí, hướng vô cực thiên cửa vào tới gần. Thiên đế tự nhiên không có lui Phục Ma ngay tại cười lạnh, bản đế ngược lại muốn xem, đế tuấn ngươi là có hay không thật muốn vì một cái không chút nào muốn làm ma đế tàn sát thần tộc trên dưới. Thiếu Hạo sầm mặt lại hay là muốn không thông thiên đế làm sao lại đem đế quan giao ra, dưới mắt đều không thể thét ra lệnh những thứ này bị mê hoặc thần lui ra, không phải càng được động bất quá hắn mới nghĩ như vậy xong, hắn liền thấy suy một sợi ánh sáng nhạt, chợt từ Phục Ma đế quan bên trên lóe ra. Động tĩnh này tự nhiên không có tránh được Phục Ma cảm giác, thế mà cơ hồ là tại đồng thời cho ra quỳ toàn thân đột nhiên lóe ra nặng nề tử quang đế tuấn, trực tiếp tiết ra lan ra sáng thế cấp thần lực. Vù vù cổ lao thái thương phủ, vù vù cổ lao sông núi biển mây, vù vù cổ lao linh chất các loại tồn tại. Đều tại thời khắc này cấp tốc từ đế tuấn trong thân thể suy diễn đi ra, cũng đứng núi chịu xào hướng Phục Ma ép đi tới. A Phục Ma lại không đem đế tuấn nhìn ở trong mắt, còn phất tay háo quét qua quát, không biết tự lượng sức mình cút tầm đế tuấn sáng thế cấp thần lực lúc ấy liền cùng phục ma lực lượng ép đến cùng một chỗ. Ngay sau đó đùng phục ma tại chỗ lăng không quỳ xuống, mẹ nó toàn trường chư thần đều trừng lớn hai mắt căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn này. Cái này đế quân lại vừa đối mặt, liền để phục hy đế trực tiếp quỳ rồi, cái này giả sao liền liền thiếu hạo cùng nguyên thủy thiên tôn đều lộ ra vẻ khó tin, bất quá là đế quan ánh mắt lóe lên thiếu hạo, lập tức nhìn về phục ma đế quan, đồng nhiên minh ngộ đến, tiểu tuấn tuấn tiến cấp sau đó, đã thay thế quân thượng, thu được sắc phong quyền nguyên thủy thiên tôn ánh mắt sáng lên. QNZ toàn bộ hiểu được đế tuấn, hắn sớm đã thay thế nữ quân đứng tại trật tự chi đỉnh, có thế hắn một mực không. Vận dụng phần này lực lượng, thứ nhất là tôn trọng Yến Du, thứ hai là chưa từng cờ ân ở là lấy, phục ma mong muốn đế vị, mong muốn chư thần không nhận gông cùng xiềng xích, danh chính ngôn thuận bắt đầu bức thoái vị, kết quả, liền là tại thu hoạch được đế vị trong nháy mắt, liền thấp thiên đế một cái cấp bậc. Nếu như phục ma không tiếp thụ đế quan, đế tuấn tuyệt không thể nhanh như vậy liền đem hắn ép đi xuống, rượu A nghi do gian nở dê tất cả những thứ này nguyên thủy thiên tôn, chỉ cảm thấy đế tuấn thật là quá thông minh, thế mà người muốn chết bị vội vàng không kịp chuẩn bị ép quỳ phục ma, hắn lại tại trong trước mắt, đem đế quan trực tiếp chấn vỡ, đồng thời còn hướng đế tuấn quay đầu nằm đến rồi, hiển nhiên muốn bóp chết đế tuấn. Chỉ là xuất thủ một sát na kia đã cảm thấy toàn thân mát lạnh phục ma, hắn đông nhiên có loại bị cái gì để mắt tới. Đồng thời bị tại chỗ nhìn thấu cảm giác. Bởi vì giờ khắc này Yến Du, xác thực ngay tại xem hắn.